chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, giống như đã lâu không nghỉ ngơi tốt, dưới mắt có quầng thâm và bọng mắt, da mặt cũng hơi vàng, tóm lại trông rất hốc hác, cánh mắt nhìn tôi quá mức ham muốn. Sau khi nhìn thấy cô, như một con sói nhìn thấy con mồi của mình trong ý thức, Tô Noãn Tâm nhíu mày, liền muốn đi đường vòng. Tuy nhiên người đàn ông cũng di chuyển theo bước chân, và tiếp tục chặn cô lại. Phó giám đốc Dương nhíu mày nói, cậu Tư, đây là người nhà của bệnh nhân đang nằm viện. Mẹ của cô ấy bị bệnh nặng, cô ấy đến để chăm sóc mẹ. Ồ, mẹ cô ấy cũng nằm ở tầng này sao? Đúng vậy, như vậy à, ánh mắt người đàn ông, như con rắn độc nhìn lên nhìn xuống gương mặt cô mà đánh giá. Tô Noãn Tâm nhíu mày. Tránh ra, ồ, cô gái nhỏ cay như vậy sao? Đặc biệt, có bệnh sao? Tôi chính là than bùn cay nha. Tô Noãn Tâm nhìn chằm chằm nói. Nếu anh không tránh ra, thì tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Lệ Kiên nhìn cô gái nhỏ trước mặt, với đôi mắt linh động, đôi môi ửng hồng, gương mặt xinh đẹp đầy giận dữ, tuy tuổi nhà một chút, nhưng thân hình cũng rất cân đối, hầu kết của anh ta cũng tự trượt lên xuống. Phải cẩn thận, dường như một đốm lửa đang bừng cháy. Ngay lập tức, hưng phấn không thôi. Anh ta nói tại sao anh ta lại luôn không có động tĩnh, thì ra là chưa gặp được cô gái nhỏ hợp khẩu vị. Cô gái nhỏ trước mặt, lại khiến anh ta có cảm giác. C.O. Vậy cô muốn không khách sáo với tôi thế nào? Tô Noãn Tâm bất cầm lên. Anh muốn thử sao? Em tên là gì? Liên quan gì đến anh? Lệ Kiên đối với thái độ này của cô cũng không tức giận, mà liếc nhìn Phó Giám Đốc Dương bên cạnh nói. Anh nói, Phó Giám Đốc Dương nhìn Tô Noãn Tâm có chút khó xử, cứng ngắc đáp lại. Tôi nghe mẹ cô ấy hình như kêu cô ấy là Noãn Tâm. Noãn Tâm, tên thật dễ nghe, trông thật ấm áp, nghe cũng cảm thấy rất dễ thương. Tô Noãn Tâm chưa bao giờ ghét tên mình như vậy, bây giờ nghe hai chữ Noãn Tâm từ miệng người đàn ông này, khiến cô thấy buồn nôn. Cô nắm chặt nắm đấm nói, tôi không cho phép anh gọi tên tôi. Nha, cô nhóc hung dữ như vậy làm gì, tôi không có ác ý với em. Anh mau thu lại ánh mắt ghê tởm của mình đi, nếu nói lời như vậy lần nữa. Vẻ mặt quá mức ham muốn, liền nhìn đã biết không phải người tốt, nói ánh mắt anh ta ghê tởm. Sắc mặt Lê Kiên lập tức trầm xuống, con nhóc thổi. Thật không biết tốt xấu, nhưng lâu như vậy rồi, anh ta chưa gặp cô nhóc nào duyên dáng mà lại hợp khẩu vị. Ra tay thu lại, khẳng định là không nỡ dọa người một chút, vẫn là như vậy được. Lập tức nhường mày, cô nhóc, cô biết tôi là ai không? Tôi mặc kệ anh là ai, chó ngoan không cản đường. Tránh ra, sắc mặt Lê Kiên trầm xuống, cười lạnh nói. Con nhóc thổi, đừng không biết tốt xấu. Đi đi, vẻ mặt này là quá ham muốn. Đừng đi ra ngoài học người khác muốn nói chuyện với cô gái, cũng không tự mình soi gương xem dáng vẻ của mình xấu như thế nào. Tôi nói với anh, tôi mặc kệ thân phận của anh lợi hại như thế nào, tôi cũng không để vào mắt còn nữa, ngày này cũng ở trong bệnh viện đập đồ làm ảnh hưởng đến người khác là anh phải không? Buổi tối còn ở bệnh viện bạo hành phụ nữ cũng là anh phải không? Tên biến thái chết tiệt, tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn tiếp tục ở tầng này làm loạn gây ra động tĩnh lớn nữa. Ồn đến giấc ngủ của mẹ tôi, tuyệt đối tôi sẽ khiến anh đẹp mặt. Tô Noãn Tâm hung ác mắng một đoạn rất dài, đối phương cũng ngây người, cô liền đi vòng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi Lệ Kiên tiêu hóa hết một đoạn dài như vậy, vẻ mặt anh ta cũng u ám và đen như đáy nồi. Cách chương.